lượng loạn lưu quấy thành một nồi loạn cháo. Mang bọc lấy vỡ ra hai khối hồng hoang đại lục bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hai khối vỡ ra hồng hoang đại lục ở bên trên tựa hồ mang theo một loại không hiểu tầng phòng hộ, cái này tầng phòng hộ ngăn cách cái này mênh mông năng lượng vọt thẳng tập, nhưng lại không cách nào cách ly cái này mênh mông năng lượng mang đến động lượng, thế là hai khối vỡ ra hồng hoang đại lục hiện ra đối xoáy trạng thái, lấy cái này mênh mông năng lượng làm trung tâm bắt đầu điên cuồng đối xoáy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến đằng sau thậm chí một giây mấy ngàn mấy vạn chuyển còn không hết. Theo hai khối hồng hoang đại lục sự quay tròn bắt đầu, một cổ vô cùng kinh khủng sức lôi kéo xuất hiện ở hai khối hồng hoang trong đại lục ở giữa, đem ngay tại hướng ra phía ngoài vị diện khuếch tán ra mênh mông năng lượng một lần nữa lôi kéo trở về, cái này đủ để hủy diệt mấy trăm trở lên ngoài vị diện kinh khủng năng lượng thế mà toàn bộ bị áp súc đến hai khối hồng hoang đại lục trung ương, càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng biến thành một viên ngay cả ánh sáng, thời gian, không gian, bất kỳ cái gì vật chất đều không thể đào thoát đi ra to lớn. Lỗ đen, hai khối hồng hoang đại lục mảnh vỡ liền vây quanh viên này lỗ đen điên cuồng xoay tròn. Mà loại này xoay tròn lực hướng tâm, càng làm cho cái này to lớn như vũ trụ lỗ đen lực hút càng thêm tăng lên, khiến cho viên này vô cùng lớn lỗ đen sinh ra một loại nào đó không cách nào hình dung chất biến, thế mà bắt đầu nắm kéo ngoài vị diện hướng nó khép lại mà đi. Đây là một loại siêu việt đơn thể vị diện. Đơn thể vũ trụ tầng diện siêu cấp điểm hút lớn, trực tiếp tại đa nguyên vũ trụ tầng diện bên trên bắt đầu thu nạp ngoài vị diện, lấy nguyên hồng hoang đại lục làm trung tâm, xung quanh ngoài vị diện bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về cái này điểm hút lớn mà đến, nó lực hút còn tại không ngừng tăng cường. Đủ khả năng ảnh hưởng đến phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Toàn bộ hồng hoang đại lục làm đa nguyên vũ trụ duy nhất siêu năng lượng cấp đơn thể vị diện, nó bản thân liền có cực lớn lực hút phóng xạ. Đem đa nguyên vũ trụ ngoài vị diện tạo thành một cái lấy hồng hoang đại lục làm trung tâm vận chuyển mô hình, vô cùng vô tận vị diện vây quanh hồng hoang đại lục, lấy mức năng lượng cao thấp đến phân chia khu vực cùng tới gần trình độ, cái này bản thân liền là đa nguyên vũ trụ quy luật vận hành một trong, hồng hoang đại lục lực hút sẽ khuếch tán phân tán. Mà vô tận ngoài vị diện tự thân cũng sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Đồng thời cũng sẽ sinh ra sức đẩy, như thế liền xảy ra động thái cân bằng bên trong. Thẳng đến viên này vô cùng kinh khủng cự lỗ đen xuất hiện, toàn bộ đa nguyên vũ trụ cân bằng liền bị phá hư, đại lượng ngoài vị diện bắt đầu hướng về hồng hoang đại lục vị trí mà đến, nếu là đứng tại hồng hoang đại lục hai khối mảnh vụn bên trên nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy vô cùng vô tận chùm sáng xuất hiện trên bầu trời, những này quang đoàn hoặc lớn hoặc nhỏ, lớn có lớn chừng cái đấu một viên, tiểu nhân thì như hạt vừng, nhưng là vô cùng vô tận, cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đấu biến thành. Ban ngày vô cùng vô tận ngoài vị diện tất cả đều bị lôi kéo hướng về phía hồng hoang đại lục, toàn bộ đa nguyên vũ trụ cũng bắt đầu chậm rãi áp súc hướng về phía một cái điểm. Thời khắc này hồng hoang đại lục đã nứt làm hai đoạn hồng hoang đại lục ở bên trên tất cả đều là các loại diệt tuyệt hình thiên tai bộc phát, vượt qua 12 cấp cấp độ siêu cấp động đất, đem từng cái đại lục bản khối từ chỗ sâu nhất trực tiếp xé rách, có trùng thiên gió lốc quét sạch hết thảy, có địa hỏa trực phúng chân trời. Có các loại vết nứt không gian hấp thu hết thảy, cũng có thời gian hỗn loạn khu vực xuất hiện. Bên trong tất cả vật chất các loại toàn bộ theo thời gian phong hóa vỡ nát, càng có các loại cấm địa bộc phát nguyên rủa, vặn vẹo, tai nạn các loại giáng lâm, ngắn ngủi 1-2 phút thời gian, hai mảnh hồng hoang đại lục mảnh vỡ cơ hồ liền biến thành một mảnh trống không, tất cả thực vật, nước ngọt, dãy núi cơ hồ toàn bộ bị san bằng, vượt qua 99% trở lên sinh mệnh toàn bộ diệt tuyệt. Nếu không phải là bởi vì không biết nguyên nhân phòng hộ, cái này hai khối hồng hoang đại lục khối vụn cũng đã sớm vỡ nát sau rơi vào đến to lớn trong lỗ đen. Giờ khắc này ở Hạo Tuyển Định căn cứ bên trong, bốn chui cự kiếm phân đông nam tây bắc mà đứng, đỉnh thiên lập địa, liền có kiếm sương mù tràn ngập tại bốn chui cự kiếm ở giữa, đem chỗ này bình nguyên cho triệt để bảo hộ tại trong đó, mặc cho xung quanh thiên tai quét sạch, cái này bốn kiếm đều là sừng sững bất động. Tính cả chỗ này bình nguyên đều tại cái này hạo kiếp thiên tai bên trong bảo tồn lại. Thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, thế mà cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng phụ tại cái này đợt thứ nhất lực hút xung kích, cái này còn nhờ vào hạo cung cấp toàn bộ căn cứ năng lượng nơi phát ra, lại phối hợp hắn bố trí xuống chỗ này đại trận. Ngay cả ta đều có chút xem không hiểu đại trận này cấu tạo, cũng không biết hắn từ chỗ nào tìm tới, nhưng cũng bảo vệ phiến bình nguyên này, bằng không đợt tấn công thứ nhất đánh tới. Ta trực tiếp liền sẽ bị Chu Tiên Tứ Kiếm cho rút khô. Lý Minh khổ cười nói ra. Bình minh lơ lửng trên bầu trời mấy chục vạn mét chỗ, tại bên cạnh hắn thì là Tu La Trảm, giờ phút này hai người ngay tại hợp lực duy trì toàn bộ căn cứ đại trận không bị sụp đổ, nhưng chăm chú tới nói, hai người chỉ là hơi dẫn đạo đại trận cân bằng, chân chính xuất lực cùng phụ tải kỳ thật đều là Hạo tại hoàn thành. Tốt a, hai người không biết là, thời khắc này Hạo là Sơ Hào, cái này kỳ thật đều là Sơ Hào dựa vào nó không có gì sánh kịp tinh thần lực đang thao túng hết thảy. Bực này phụ tải đối với sinh mệnh tới nói khả năng phi thường khủng bố, nhưng là Sơ Hào bản chất để nó gần như không nhìn loại này phụ tải, mặc dù như thế, nó cũng là bị dọa đến quá sức, liền nó nhìn thấy viên kia cự hình điểm hút lớn, lập tức bản năng liền biết vật kia là có thể triệt để vỡ nát nó, không riêng gì nó vật chất phụ thể, rất có thể ngay cả bản thể của nó bị thu nạp trong đó sau đều không thể thoát đi. Căn cứ Sơ Hào tính toán, cái này điểm hút lớn còn đang không ngừng tăng cường. Nó tăng cường tốc độ cũng không nhanh, nhưng là đã đến loại này điểm hút lớn trình độ lúc thế mà còn có thể tăng cường, đây quả thực là bất khả tư nghị. Sơ Hào cũng nhìn qua rất nhiều thư tịch, nó tự nhiên cũng biết vạn sự vạn vật kỳ thật đều có cực hạn loại thuyết pháp này, liền như là vật chất thế giới tốc độ cực hạn nhưng thật ra là tốc độ ánh sáng, nhiệt độ thấp nhất cực hạn là độ không tuyệt đối, nhiệt độ cực hạn cao nhất thì là vị diện kia sinh ra ban đầu nổ lớn lúc nhiệt độ các loại. Nhìn như vô hạn đa nguyên vũ trụ bản thân liền là có cực hạn, mà càng là tiếp cận cực hạn, nó độ khó cũng liền càng lớn, trừ phi là đi đến chung cực, bằng không không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể đạt tới chân chính giá trị cực hạn, cho dù là dùng bản nguyên mưu lợi tạm thời đạt đến giá trị cực hạn, cái này cũng không phải là vững chắc trạng thái, sẽ ở cực trong thời gian ngắn liền từ giá trị cực hạn suy sụp xuống tới. Chân chính có thể vững chắc đạt thành giá trị cực hạn chỉ có đa nguyên vũ trụ bản thân. Cùng đạt tới nội vũ trụ chung cực, cái này kỳ thật cũng là chung cực hai chữ này nơi phát ra. Chỉ có đạt đến cái này cực hạn mới có thể là chung cực. Sơ Hào tính toán ra số lượng cho thấy, cái này điểm hút lớn còn chưa không có đạt tới giá trị cực hạn, đồng thời nó cũng tính toán ra giá trị cực hạn số lượng mô hình độ, kia là hết thảy đa nguyên cuối cùng cảnh tượng, liền như là đa nguyên ban đầu là khai thiên tích địa, đa nguyên cuối cùng chính là vũ trụ chung kết. Hết thảy tất cả đều sẽ hóa thành một viên chất lượng vô tận, nhưng là thể tích gần như không nguyên điểm, sau đó dùng cái này nguyên điểm thu nạp toàn bộ đa nguyên hết thảy, địa, phong thủy hỏa, càn khôn, âm dương. Thậm chí là hỗn độn đều bị thu nạp trong đó, cuối cùng hóa thành đa nguyên vũ trụ chi hạch, sau đó kinh lịch mấy chục mấy trăm thậm chí nhiều hơn vô lượng lượng kiếp thời gian, sau đó từ đó mở ra ban sơ ánh sáng, cũng tức khai thiên tích địa. Đa nguyên vũ trụ liền sẽ lại lần nữa biến hóa ra, như thế vì một cái luân hồi, cũng tức kỷ nguyên. Cái này điểm hút lớn đã rất gần nguyên điểm tầng diện lực hút, mặc dù cái này rất gần kỳ thật còn có một đoạn lớn cách xa chênh lệch, nhưng là càng là tiếp cận càng trở nên khó khăn, có thể đạt tới loại này điểm hút lớn trình độ, tại Sơ Hào trong tính toán. Kỳ thật đã là vượt qua Đông Thiên Nhị Hoàng cấp độ, không phải muốn Đại La Kim tính hợp nhất mới có thể làm được. Mà đến một bước này liền có thể được xưng là lâm chung cực, còn muốn hướng lên tăng lên quản chi chút điểm đều không được. Nhưng là hiện tại cái này điểm hút lớn thế mà còn tại tăng lên nó lực hút, cái này phi thường đáng sợ, bởi vì cái này mang ý nghĩa tạo thành đây hết thảy nguyên chủ, cũng tức tân nhân loại thành chủ huệ ngay tại từ lâm chung cực đi hướng chung cực. Một khi hắn thật sự thành tựu chung cực, như vậy trước mắt cái này điểm hút lớn liền có thể hóa thành vũ trụ chung kết cuối cùng cảnh tượng. Đây chính là không quan tâm nội vũ trụ chung cực, có lôi kéo đa nguyên vũ trụ cực hạn một đổi một năng lực. Này làm sao đánh? Lâm chung cực cưỡi mặt A, mà lại sắp biến thành chung cực A, thế thì còn đánh như thế nào? Sơ Hào tự mình lẩm bẩm, nó quả thực là sầu chết, càng là biết những này, càng là tính toán những này, nó thì càng tuyệt vọng. Mặc dù trước đó Hạo một bộ đã tính trước dáng vẻ, nhưng là Sơ Hào thật không biết Hạo lòng tin đến từ nơi nào. Cái này mẹ nó thế nhưng là lâm chung cực a, chung cực không ra, có thể một cá nhân đem toàn thế giới người treo lên chú ý cái chủng loại kia. Hạo thế mà còn nói muốn tham chiến, cái này sợ không phải phổ tin cái gì a. Nhanh lên trở về a, mặc kệ ngươi là muốn tham chiến, vẫn là muốn thế nào, nhanh lên trở về a. Ta muốn bị hù chết. Sơ Hào trong lòng ai thán. Chương 40, ta tức nhân loại. Tại đầu trọc nhân loại một chưởng tách ra, đem toàn bộ hồng hoang đại lục đều triệt để tách rời làm hai đoạn về sau, hắn tiếp lấy liền cười ha ha một tiếng, sáng sủa nói ra, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Nói xong, hắn liền thọc sâu nhảy một cái, nhảy tới mênh mông năng lượng trung tâm, tiếp lấy hắn tự thân liền biến thành một viên lỗ đen, bởi vậy sinh ra một viên điểm hút lớn, hút vào xung quanh hết thảy hướng hắn dung hợp mà đi, cuối cùng, tên trọc đầu này nhân loại cứ thế biến mất không thấy. Cái này tập hợp thể trên người mọi người hình tất cả đều cầm ánh mắt nhìn về phía điểm hút lớn. Từng cái ánh mắt đều là hờ hững, một lúc lâu sau, rất nhiều hiển hiện ra nhân tính đều cùng kêu lên nói ra, chư vị đều đi. Liền thấy cái này tập hợp dưới hạ thể phương nắm nâng hiển hiện hình người, cùng mọi người tương tự văn minh tạo vật, triết học, khoa học kỹ thuật các loại vật thể hình người khô lâu, bọn chúng cái kia khô lâu con ngươi tất cả đều chảy ra đỏ máu đen, từng cái đều tại dùng âm thanh khủng bố nói ra, cùng đi, hy sinh sẽ không uổng phí, chúng chí có thể thành thành, cùng đi. Liền có vô cùng vô tận khô lâu nhân hình hướng về cái này điểm hút lớn đầu nhập vào đi vào. Một thời gian hình như sau mưa, lít nha lít nhít vô cùng vô tận, đầu nhập vào đến bằng ức triệu, trăm tỷ, mà tính, tại cái này tập hợp dưới hạ thể khô lâu nhân hình y nguyên vô tận. Làm có hy sinh nhiều chí khí, dám gọi nhật nguyệt thay mới thiên. Rất nhiều khô lâu đều lớn tiếng la lên, từng cái đều chảy ra huyết lệ vùi đầu vào điểm hút lớn bên trong. Cái này khiến điểm hút lớn lực hút bắt đầu gia tăng, đem nó từ lâm chung cực trình độ bắt đầu đẩy lên thăng. Hy sinh, hy sinh, hy sinh. Thanh âm này từ điểm hút lớn bên trong lan tràn tới vô tận xa tới chỗ, hai mảnh hồng hoang đại lục ở bên trên đều truyền khắp thanh âm này. Xung quanh ngoài vị diện cũng nghe đến thanh âm này càng là lấy không biết tên phương thức hướng về càng xa xôi bên ngoài khuếch tán mà đi. Đồng thời, theo điểm hút lớn đột phá lâm chung cực điểm tới hạn, cái này điểm hút lớn tựa hồ phát sinh không hiểu biến hóa, nó lực hút tự nhiên là dựa theo cường độ bắt đầu tăng cường, công hiệu quả lại xuất hiện khác biệt đặc hiệu, thời gian dần trôi qua, có dòng sông thời gian, sông dài vận mệnh, nhân quả trường hà các loại nổi lên, dùng cái này điểm hút lớn làm hạch tâm, bắt đầu vượt qua vật chất thế giới, hướng về thời gian cùng tầng không gian mặt mà đi. Cái này to lớn lực hút bắt đầu hấp xả không gian song song, song song thời gian. Cùng toàn bộ đa nguyên từng cái không gian cùng thời gian tồn tại, tất cả đều hướng về cái này điểm hút lớn mà tới. Đây là vũ trụ chung kết chi cảnh, đa nguyên vũ trụ lẫn lộn quy nhất, đa nguyên vũ trụ cuối cùng như vậy hiện ra, cả đời vừa diệt, là kỷ nguyên. Chỉ là đa nguyên vũ trụ kỷ nguyên này dù sao cũng là khác biệt. Theo vũ trụ chung kết chi cảnh xuất hiện, toàn bộ đa nguyên vũ trụ bắt đầu hướng về hồng hoang đại lục mảnh vỡ trung tâm điểm hút lớn áp súc mà đến, mặc dù áp súc biên độ ngay cả 1% cũng chưa tới. Nhưng là cái này lập tức liền làm cho cả đa nguyên vũ trụ giới bích xuất hiện khó khăn trắc trở cùng trống rỗng, lập tức liền có không hiểu đồ vật từ giới ngoại xuyên thấu mà tới. Theo những này kỳ lạ đồ vật xuất hiện, toàn bộ đa nguyên vũ trụ phản phất đều là hơi chấn động một chút, lập tức liền có vô tận lượng thiên lôi địa hỏa từ trong hư vô tuôn ra. Bắt đầu đốt hướng về phía những này không hiểu chi vật, lửa là cửu mùi chân hỏa, lôi là tử tiêu thiên lôi, mà những này không hiểu chi vật cơ hồ tất cả đều không cách nào chống lại cổ này đa nguyên vũ trụ bản nguyên tận diện lực lượng. Tùy tiện liền bị hoàn toàn hủy diệt, ngay cả một điểm cặn bã đều không thừa hạ. Nhưng là điều này cũng làm cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ hoạt tính hóa, tất cả thánh vị trở lên tồn tại, bọn hắn lập tức cũng cảm giác được có mênh mông vô lượng lực lượng từ trong hư vô thức tỉnh. Nương theo lấy cổ này lực lượng vô hình tỉnh lại, còn có lôi đình, hỏa diễm, cực ấm, cực áp các loại, đồng thời từ thời không tầng diện bên trên, vô cùng vô tận thời không loạn lưu, thời không ngược dòng, thậm chí là thời không loạn bạo đồng thời xuất hiện. Cái gọi là thời không loạn lưu, thời không ngược dòng, thời không loạn bạo, tất cả đều là đa nguyên vũ trụ thời không tầng diện đặc thù tai nạn, đây là thời không hỗn độn hiệu ứng hạ tất nhiên sản phẩm. Cùng loại với trên địa cầu vòi rồng hoặc là địa chấn loại hình tai nạn, hay là so cái kia còn phức tạp tai nạn, xuất hiện xác suất đều là cực nhỏ, cơ hồ là có thể bỏ qua không tính, đừng nói phổ thông sinh mệnh, chính là thánh vị cấp độ, thậm chí là chưởng khống thời gian bản nguyên những cái kia tồn tại, có lẽ cả một đời đều sẽ không gặp phải một lần. Nhưng là tại một loại nào đó vĩ lực tác dụng dưới, lúc đầu cực nhỏ xác suất sự kiện bị phóng đại đến cực hạn. Đến mức thời không tầng diện tai nạn trực tiếp bị mở rộng đến ngay cả vật chất thế giới đều có thể mắt trần có thể thấy tình trạng, loại này so vật chất thế giới kinh khủng nhất thiên tai hạo kiếp còn kinh khủng hơn gấp 1.000 lần thời không tầng diện hiện tượng tự nhiên, chính là cao giai thánh vị bị cuốn vào trong đó đều là cửu tử nhất sinh, cho dù là may mắn còn sống sót cũng đại đa số đều sẽ mê thất tại thời không loạn lưu bên trong, cũng tức đa nguyên vũ trụ tứ đại tuyệt địa một trong. Nếu lại nghĩ ra được coi như khó khăn, nó độ khó gần với từ thấp vĩ độ thoát ly. Mà giờ này khắc này, cổ này bàn bạc đến đủ để rung động đa nguyên vũ trụ bản chất lực lượng giáng lâm, liền lấy điểm hút lớn làm trung tâm, tầng tầng lớp lớp thời không mảnh vỡ bị mang bọc lấy phá hư hết thảy, phá hủy hết thảy lực lượng trực tiếp giáng lâm, trực tiếp tại vật chất thế giới hiện ra một cái cự đại thời không loạn lưu xoắn ốc tầm nhìn, đem toàn bộ điểm hút lớn cùng cự hình tập hợp thể bao quát trong đó, vô tận lượng mênh mông thời không chi lực cọ rửa phía dưới, lại có lửa cùng lôi rơi vào trong đó. Toàn bộ to lớn tầm nhìn bị kéo lên đến thời không tầng diện bên trên. Không thể tưởng tượng vĩ lực bị tập trung vào cái này hình dạng xoắn ốc cự luân bên trong, vô số kể vị diện bị đánh thành hư vô. Buồn cười, nếu là chỉ hy sinh liền hữu dụng, cái kia còn cần lực lượng làm gì? Chúng ta vạn tộc, cùng các ngươi tiên thiên ma thần, đều tự có lực lượng mang theo, các lĩnh thời đại vô số năm, các ngươi như cỏ rác, giết chi lại sinh, diệt chi lại tồn, ở thiên địa là lớn hại. Tại chúng sinh là lớn tai, vĩnh dạ đều bởi vì như các ngươi mà hiện, đây là thiên địa lớn nhất chi hào kiếp, các ngươi đáng chết. Nhiều lời cái này rất nhiều làm gì, yếu nhất khiêu chiến mạnh nhất. Vốn là nghịch thiên chi đạo, nên tao ngộ trời phạt, suy nghĩ cẩn thận, đa nguyên vũ trụ ngay từ đầu liền đánh dấu nhân loại vì thiên địa chỗ chán ghét, đoán chừng chính là sớm đã dự liệu trước mắt một màn này, chúng ta chính là thiên chi đại hành giả, có thể thực hiện thiên tru vậy. Tám tên tiên thiên thánh vị, ba tên tiên thiên ma thần, đều xuất hiện ở cái này to lớn thời không hạo kiếp xoắn ốc bên ngoài, Eoria ngay tại cái này tám tên tiên thiên thánh vị bên trong một người, mà kế Đô La Hầu cùng Dung, thì cùng cái kia hiện ra nặng nề thái độ đại địa chi ma thần nguyên đứng chung một chỗ. Tổng cộng là 11 người, riêng phần mình đều có ngàn vạn khí tượng mang theo, hoặc kỳ quỷ, hoặc lăng lệ, hoặc nặng nề, hoặc linh hoạt kỳ ảo, riêng phần mình đều có mênh mông lực lượng mang theo. Đến giờ khắc này, mặc kệ là trước kia ra sân Eoria bọn người, vẫn là đằng sau xuất hiện còn lại thánh vị, riêng phần mình đều đã lấy ra chính mình chân chính bản lĩnh, riêng phần mình đều sử dụng chính mình bản nguyên chi lực, tại thời khắc này, bọn hắn lực lượng thậm chí đủ để hình thành. Một cổ khác không thua gì cái này thời không hạo kiếp hủy diệt tính nguồn suối đến. Cổ lực lượng này hợp lại, thậm chí là đủ để địch nổi Đông Thiên Nhị Hoàng. Liền thấy cái này 11 người riêng phần mình đều vươn tay ra, lực lượng kinh khủng tại hội tụ, hoặc vật chất, hoặc năng lượng, hoặc không gian, hoặc thời gian, đều là bản nguyên cấp độ, mặc dù trong đó chỉ có một, hai người phản bản hoàng nguyên, đã tiếp cận đại la cấp độ, những người khác chênh lệch vẫn là cách xa, nhưng là lực lượng này lại là chân thật bất hư, lập tức liền hội tụ vì một đoàn vô cùng kinh khủng xé rách chi quang, chỉ là trong nháy mắt liền đem không gian đánh vỡ, địa. Phong thủy hỏa đủ tuôn ra mà ra. Cổ lực lượng này càng đem vô tận lượng địa phong thủy hỏa khỏa thành một đoàn loạn cháo, tiếp lấy càng chuyện kinh khủng phát sinh. Địa phong thủy hỏa thành hỗn độn xé rách là hư vô. Có hư vô từ cái này hỗn độn hỗn loạn địa phong thủy hỏa bên trong xuất hiện, sau đó cái này hư vô giống như tránh tự như điện, lấy không thể tưởng tượng tốc độ kinh khủng đâm thẳng vào thời không phá diệt chi luân. Thế mà ngạnh sinh sinh tại cái này thời không tầng diện hạo kiếp bên trong phá vỡ một cái thông đạo, sau đó cái này hư vô liền rơi vào đến điểm hút lớn bên trong. Cái này hư vô vô thanh vô tức. Cũng nhìn không ra lợi hại gì, nhưng là 11 tôn tiên thiên cấp bậc tồn tại, thậm chí trong đó càng có một, hai người cơ hồ đạt tới đại la cấp độ, lấy cái này 11 người hợp lực toàn lực mà phát, cái này hư vô lực lượng trên bản chất là có thể tổn thương đến đại la tầng diện. Thậm chí là bất tử kim tính tầng diện đồ vật, thoáng một cái rơi vào đến điểm hút lớn bên trong, lập tức, điểm hút lớn liền bắt đầu bất ổn, mà cái kia cổ dính đến thời không ở giữa tầng diện cự lực hút cũng bắt. Đầu nhanh chóng suy yếu, cái này cũng đưa đến thời không ở giữa hạo kiếp lực lượng phá vỡ lực hút tầng. Hướng về điểm hút lớn xâm lấn mà đi. Đây chính là mắt xích, một khi toàn bộ đa nguyên vũ trụ thời không hạo kiếp lực lượng bị dẫn bạo. Cái này lâm chung cực tầng diện điểm hút lớn cũng đem không còn sót lại chút gì, mà đây cũng là tiên thiên thánh vị cùng tiên thiên ma thần nhóm một mực chờ đợi nguyên nhân, mượn nhờ thiên địa chi đại lực đến đối kháng cái này siêu việt hạn độ lâm chung cực chi lực. Kết thúc. Thật sự là ngu xuẩn, an tâm làm người mênh mông cỏ rác không tốt sao? Chung quy còn có thể mượn chúng ta lực kéo đổi mới phục sinh, đợi cho chúng ta thành tựu vĩnh hằng nhân vật chính chi vị lúc. Chưa chắc không thể cho tiếp theo mấy vạn tộc địa vị, tự sẽ cấp cho đền bù, cũng coi là có một chút hy vọng sống, cũng coi là chúng ta từ bi, thật đáng buồn, đáng tiếc. Liền có một tiên thiên thánh vị cao giọng nói ra. Khác cũng có thánh vị nói ra, thiên địa đại lực cùng vang lên, chính là lâm chung cực lại như thế nào? Bất quá đây cũng là chúng ta cơ duyên, cũng coi là nhớ tới lúc trước chỗ ký chi thiên địa tinh hẹn, thật đáng buồn đáng tiếc nhân loại, mặc dù không phải lỗi của bọn hắn, nhưng là có thể vì thiên địa chỗ hy sinh, có thể làm đại cục chỗ hy sinh, bọn hắn cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Lại không nghĩ lại là lương tâm hỏng, không nghĩ hồi báo cho thứ nhất các thiên địa, ngược lại lấy hy sinh đến mang khỏa lực lượng, chung quy là có kiếp nạn này. Rất nhiều tiên thiên thánh vị đều có lời nói, chỉ có Eoria im lặng thở dài, mà ba tên tiên thiên ma thần chỉ là cười lạnh đứng ngoài quan sát, cũng đều là không nói. Lúc này, to lớn tập hợp thể bên trên, cái kia bị đính tại trên thập tự giá nam nhân bỗng nhiên hai mắt chảy ra huyết lệ, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, lớn tiếng la lên, ta nguyện gánh chịu nhân loại hết thảy chi tội, ta nguyện tiếp nhận nhân loại hết thảy thống khổ. Đang khi nói chuyện, cái này trên thập tự giá người cũng theo đó nổ tung, hóa thành hư vô, ngay sau đó là cái kia tiên phong đạo cốt, muốn đón gió người, chỉ là hai mắt chảy xuống huyết lệ, vừa thở dài bên cạnh khóc thúc thích nói, lần này đi hư vô, há có thể không ta? Một giấc chiêm bao là bướm, lại mộng là người, ba mộng thành địa ngục, gì khác biệt du lịch thái hư? Cái này người cũng nổ tung hóa thành hư vô, kế tiếp là cái kia râu quai nón, một cầm đao kiếm trong tay, một tay cầm sách vở. Hắn lại là không nói chuyện, chỉ là hướng về phía tiên thiên thánh vị cùng tiên thiên ma thần nhóm cười lạnh một tiếng. Cũng đồng dạng nổ thành hư vô. Liên tiếp phiến nổ tung, liền có một người từ đám bọn hắn vị trí cũ nổi lên hiện, lập tức liền có tiếng ca vang vọng toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Thánh quá thay, ngươi là nhân loại chi chú cứu thế, ngươi là đa nguyên chi thiên địch, ngươi là vô cùng vô tận bên trong hiện ra đến duy nhất. Cái này người vô hình có chất. Hắn liền quát lớn, các ngươi căn bản không biết các ngươi đến cùng đang đối kháng với cái gì. Nhân loại A, cùng ta cùng ở tại. Tạ tức nhân loại. Thanh âm này đồng dạng vang vọng đa nguyên vũ trụ, sau đó, toàn đa nguyên tất cả nhân loại. Mặc kệ là tại hai khối hồng hoang đại lục ở bên trên bắt đầu phục sinh nhân loại, vẫn là bên ngoài vị diện bên trong cực số ít nhân loại, thậm chí là hào căn cứ bên trong nhân loại, bọn hắn tất cả đều ánh mắt sững sờ. Tiếp lấy thân thể hóa thành tương dịch nổ tung, nó bản chất vô cùng vô tận rơi vào đến cự hình tập hợp thể chỗ, sau đó đầu nhập vào điểm hút lớn bên trong. Điểm hút lớn ngừng suy kiệt cùng phân giải, chẳng những vững chắc, mà lại chính lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu thu nhỏ. Nó lực hút, ngay tại tăng lên điên cuồng. Chương 41, Thiên địa sơ ly. Đây chính là nhân loại hợp nhất bản chất sao? Rất nhiều tiên thiên thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần đều là rung động, loại này tác động đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ, đồng thời theo điểm hút lớn lực hút khuếch trương, bắt đầu tác động đến hướng thời gian phương diện tất cả nhân loại, mà phạm là bị tầng này vô hình ba động lan đến gần nhân loại, thế mà tất cả đều bị thu nạp nhập cái này cự hình tập hợp trong cơ thể, sau đó biến thành cái này cự hình tập hợp thể lực lượng, cùng cái này điểm hút lớn lực hút. Tất cả bình cảnh, tất cả hạn chế, tất cả trần nhà phản phất đều không tồn tại đồng dạng, cái này cự hình tập hợp thể cùng điểm hút lớn, cho dù là tiếp nhận đa nguyên vũ trụ phản phệ, tiếp nhận thời không ở giữa hạo kiếp đánh thẳng, lại tiếp nhận 11 tôn tiên thiên cấp bậc tồn tại hợp kích, để hắn bị thương nặng, cơ hồ rơi xuống đến phổ thông tiên thiên thánh vị cấp bậc, nhưng là một khi nhân loại hợp nhất bắt đầu, thực lực liền lập tức tiêu thăng, chẳng những lại lần nữa trở về đến lâm chung cực phương diện, mà lại thực lực yên nguyên còn tại tăng lên, cái gọi là trần nhà cùng bình cảnh phản phất không có gì đồng dạng. Cái này phi thường đáng sợ, mỗi một cái vị cách, mỗi một cái giai tầng, đủ khả năng chạm đến thực lực trần nhà mặc dù là chỉ có một số nhỏ người có thể đạt tới, nhưng là tại đầy đủ số lượng cơ số hạ, cái này một số nhỏ người cũng là rất nhiều, thí dụ như thánh vị dưới đây lâm thánh giai đoạn, lại thí dụ như phổ thông thánh vị bên trong cũng có số ít có thể miễn cưỡng địch nổi cao cấp thánh vị. Mà cao cấp thánh vị bên trong cũng có cực thiểu số có thể chạm tới tiên thiên thánh vị phương diện. Tiên thiên cấp bậc cực đạo cường giả, tỉ như quá khứ tiên thiên ma thần 13 tọa. Càng là từng cái đều tới gần hoàng cấp tồn tại. Đây đều là thuộc về thiên chi kiêu tử phương diện, nhưng là bọn hắn tất cả đều bị khốn tại chính mình cấp độ cùng vị cách, mỗi một cái tồn tại đều nhiều nhất là chống đỡ gần, mà không phải siêu việt. Cái này thiên địa vũ trụ nhìn như to lớn, nhìn như vô cùng vô tận, nhưng đối với lên cao đường tắt kỳ thật lại là chật hẹp vô cùng, vô số tiên thiên ma thần, vô số thánh vị tập đoàn, bọn hắn đều bị vây chết ở trong đó, chính là ngươi thiên tư ra sao trác tuyệt, ra sao phong hoa tuyệt đại, tới cuối. Cùng vẫn là chúng sinh một thành viên. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngoại lệ có thể nói, cái gọi là ức vạn năm phun ra nuốt vào một buổi sáng cho bụi, chính là loại này tầng cao nhất trần nhà khắc họa. Mà cái này cự hình tập hợp thể cùng điểm hút lớn đã đi đến lâm chung cực phương diện, đây đã là sinh mệnh đủ khả năng đến cực hạn nhất, lại nghĩ hướng lên vượt qua quản chi một tơ một hào cũng không thể, bởi vì đây là sinh mệnh cùng vũ trụ ở giữa phương diện vượt qua, từ xưa đến nay cũng chỉ có thế giới một người làm được, nhưng là hiện tại, cái này lâm chung cực cấp trần nhà lực lượng, thế mà còn tại không ngừng hướng lên tăng lên. Chẳng lẽ nói, cái này tân nhân loại thành chủ làm thật có chung cực chi tư hay sao? Rất nhiều tiên thiên thánh vị, cùng ba tên tiên thiên ma thần, riêng phần mình sắc mặt đều là khó nhìn lên, vừa mới một kích kia mặc dù không tính lá bài tẩy của bọn hắn, nhưng cũng không phải tiếp tục vẫy nước, lại phối hợp đa nguyên vũ trụ thiên địa áp chế lực lượng, cái này đều không có triệt để hủy diệt cái này tồn tại, cái này phân lượng chính là triểu nặng, riêng phần mình trong lúc nhất thời đều là áp lực to lớn. Nhưng là cái này lúc sau đã không có khả năng lại đi rời khỏi, bọn hắn cũng coi là nhìn ra. Trước mắt cái này cự hình tập hợp thể là ngưng tụ tất cả nhân loại bản chất tồn tại, tất cả tinh thần của nhân loại, lực lượng, linh hồn, cùng văn minh, tri thức, tông giáo các loại tất cả đều ngưng tụ trong đó, mặc dù bọn hắn cũng không biết rõ ràng là cỏ rác nhân loại bình thường, là như thế nào sáng tạo ra cái này nhìn liền huy hoàng vô cùng văn minh, cùng trước đó mấy cái kia nổ tung tồn tại, rất rõ ràng chính là nhân loại văn minh bên trong hiền giả, tiên tri, cấp độ đại năng nhân vật, chỉ. Từ lập ý nhìn lại liền không kém cỏi bọn hắn bao nhiêu, xuất ra hiện chính là 4 cái, hơn nữa nhìn hắn phía dưới còn có mấy chục cái hơi kém hơn một bậc. Này nhân loại nội tình nhìn thế mà so vạn tộc bên trong bất kỳ một cái nào cường tộc đại tộc đều muốn khủng bố. Lập tức liền có mấy cái tiên thiên thánh vị sắc mặt khó coi, bọn hắn là vạn tộc bên trong nhất kiên định nhân tộc có trắc luận tin tưởng vững chắc người, cũng là lúc trước thiên địa tính ước ký kết lúc tối cường ngạnh vạn tộc độc tôn phe phái. Lúc này nhìn thấy nhân tộc đủ loại nội tình, mặc dù cũng không phải là bọn hắn thời gian này tuyến chỗ tồn tại đồ vật, nhưng là nếu là làm nhân loại hợp nhất lúc đặc thù thể xuất hiện, vậy liền khẳng định là cái nào đó thời gian tuyến. Cái nào đó thế giới tuyến trên xuất hiện qua nhân loại văn minh nội tình, cái này thật là làm cho trong lòng bọn họ sát ý liên tục xuất hiện, hận không thể đem trước mắt tất cả nhân loại văn minh cụ hiện cho triệt để đánh thành cặn bã mới tốt. Chư vị, đã không lo được cái khác còn lại. Đại địch của chúng ta chính là cái này có rác đồng dạng nhân loại đồ vật, không đánh diệt bọn hắn hy vọng xa vời, chính là lần này vượt qua trường hạo kiếp này, về sau bọn hắn cũng sẽ tiếp tục tác yêu, đã hắn phải nhân loại hợp nhất, đem nhân tộc nội tình cho cụ hiện ra, vậy chúng ta cũng không cần phải khách khí cái gì. Triệt để phá hủy này nhân loại văn minh nội tình, triệt để đem hắn hoàn toàn diệt sát, chư vị cũng không cần lại nghĩ cái gì nhân từ, chúng ta nhân từ sẽ chỉ bị những cái này có rác đồ vật cho xem như mềm yếu. Riêng phần mình đều dùng ra toàn bộ bản nguyên chi lực đi, tất cả thiên địa là chúng ta trợ lực, cái này đã là trách nhiệm của chúng ta, cũng là cơ duyên của chúng ta, về phần sẽ hay không vì vậy mà đối với thiên địa tạo thành tổn thương, đây cũng là không lo được, nhân loại chi hại. Lớn hơn ngoại địch. Có một tôn tiên thiên thánh vị trầm thấp đạo, mà còn lại rất nhiều tiên thiên thánh vị nhóm không khác biệt ý. Chỉ có ít ỏi 2-3 người lại là trầm mặc, hoặc là trong lòng cười lạnh không ngừng. Đặc biệt là Eoria trong mắt càng là đạm mạc một mảnh. Cái này không phải liền là đại lãnh chúa nói tới thà cho ngoại địch, không cho gia nô ý tứ sao? Chúng ta vạn tộc a, thật sự là xấu xí. Bởi vì thiên địa cùng vang lên, cho nên khôi phục thiên địa tính ước ký ức Eoria, tự nhiên cũng nhớ lại rất nhiều chuyện đến, thí dụ như thiên địa này tính ước lý do, thí dụ như cái kia cái gọi là ngoại địch đến cùng là cái gì, thí dụ như nhân loại bi thảm. Cùng không ngừng đổi mới nguyên nhân vân vân. Đây là nàng. Còn có bọn hắn, tất cả vạn tộc đạt tới tiên thiên đẳng cấp thánh vị đều sẽ cùng thiên địa cộng đồng ký một cái ước định, là từ sơ khai nhất bắt đầu liền có đồ vật, phần này tính ước lúc đầu nên thuộc về nhóm tiên thiên ma thần, nhưng là nhóm tiên thiên ma thần quá mạnh, bản nguyên tự có bọn hắn kỳ thật đã có thể trình độ nhất định miễn dịch thiên địa khống chế, lại thêm lúc ấy tiên thiên ma thần bên trong có một cái thế giới, thiên địa vũ trụ để tránh để lộ bí mật, bởi vậy cũng không có cùng. Tiên thiên ma thần ký kết này tính ước, mà thẳng đến tiên thiên ma thần diệt hết về sau. Vạn tộc mới có cơ duyên này, đồng thời nhân loại cũng mới bắt đầu đổi mới ra. Này tính ước mục đích là để vạn tộc thành tựu vĩnh hằng nhân vật chính, mà vật hy sinh chính là không có chút giá trị, như là cỏ rác đồng dạng nhân loại, chỉ cần vạn tộc một mực làm nhục đồ sát nhân loại, cái này khí vận liền sẽ cuồn cuộn không dứt. Đương nhiên, vạn tộc cũng nhất định phải lấy tự thân là thời không ở giữa neo điểm, tất cả tiên thiên đẳng cấp tồn tại đều nhất định muốn dùng cái này neo điểm tới đổi mới nhân loại, bởi vậy mới có thể thành lập này tính ước. Mà tính ước danh tự liền. Gọi là Phong Thần Bản. Chung quy là thần thông không kịp thiên mệnh, lúc đầu đại lãnh chúa xuất thế, này tính ước liền có bị phá ra hy vọng, ai biết. Thôi thôi, ta cũng bất quá là một tiểu nhân vật thôi, đây là thiên địa cuồn cuộn chi đại thế, chính là đại lãnh chúa hai lần cầm quyền đều bị thiên địa chỗ ép, ta cũng chỉ cần thuận này đại thế là được, nhân loại. Là không có hy vọng, lại dãy dụa như thế nào, tại thiên địa đại thế phía dưới vẫn là cỏ rác. Eoria lại sâu sắc thở dài, sau đó nàng liền hết sức chăm chú khống chế cái thời không ở giữa bản nguyên đến. Mà một khi khống chế, nguyên bản chỉ chiếm cứ thời không ở giữa bản nguyên 1% cũng chưa tới số lượng, đột nhiên liền đột nhiên bắt đầu tăng lên, thành như trước đó tên kia tiên thiên thánh vị lời nói, lúc này thiên địa đại lực tương trợ, vừa chính là bọn hắn những cái này tiên thiên phương diện tồn tại đại cơ duyên, chỉ cần có thế quá này hào kiếp. Vậy bọn hắn đều có hy vọng tại bản nguyên số định mức trên thật to tiến bộ một tầng, thậm chí còn có khác đại thu hoạch tồn tại. Thí dụ như, Eoria trong mắt thần quang lấp lóe, từ thời không ở giữa bản nguyên bên trong liền có vật gì đó hiển hiện. Nàng trong lòng khẽ động, tại bàn tay nàng trên liền có một viên bảy màu sắc tảng đá xuất hiện, chính lóe ra nàng chỗ phun ra thời gian hoa thải nhan sắc, sau đó vật này từ trong hư vô cùng bảy màu sắc tảng đá hợp lại. Ánh sáng sáng chói giống như siêu tân tinh đồng dạng bạo phát đi ra, cái này chiếu sáng sáng xung quanh tất cả hữu hình vô hình đồ vật, càng là chiếu xuyên vào thời gian trường hợp bên trong, chẳng những trấn áp dòng sông thời gian nào đó một đoạn ngắn, càng là lấp đầy dòng sông. Thời gian bị điểm hút lớn liên lụy đến chỗ trống. Thành. Thế mà thật thành. Tiên thiên linh bảo. Kỳ danh thất thải thạch. Là vì thượng phẩm. Khoảng cách đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cũng chỉ chênh lệch cấp một thế thôi. Eoria lập tức kinh hỉ vô cùng nói. Bất quá Eoria lập tức lại nhìn về phía cái kia điểm hút lớn cùng cự hình tập hợp thể, sắc mặt của nàng vừa khổ xuống dưới. Eoria làm sao không biết, đây thật ra là thiên địa vũ trụ dự đoán cho thù lao, nếu là nàng ở đây chiến không tận lực, hoặc là thất bại, chẳng những bảo vật này ngay lập tức sẽ cách nàng mà đi, thậm chí nàng tự thân đều có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Thiên địa vũ trụ thù lao há lại dễ nắm như thế. Không đơn thuần là Eoria. Còn lại rất nhiều tiên thiên thánh vị đều là có thu hoạch riêng, càng là có 4 tên tiên thiên thánh vị đều xuất ra tiên thiên linh bảo đến, nhìn bộ dáng của bọn hắn đều là kinh hỉ, hiển nhiên những cái này tiên thiên linh bảo hoặc là ngay tại lúc này tạo thành, hoặc là chính là đầu nhập mà đến, mà còn lại không lấy được tiên thiên linh bảo thánh vị trên mặt cũng mang theo vui mừng, hiển nhiên thu hoạch đều là không nhỏ. Về phần 3 tên tiên thiên ma thần cũng đều là riêng phần mình toàn thân chấn động, kế đô la hầu trên tay âm dương lưỡng nghi đang đột nhiên sáng rõ, thả ra vô cùng vô tận hư vô chi diễm đến. Mà lại bản chất càng là liên tục tăng lên, cũng đến gần với đỉnh cấp tiên thiên linh bảo trình độ. Dùng trong lòng bàn tay thì xuất hiện một đóa ngọn lửa màu tím sẫm, hắn có chút đờ đẫn nhìn xem ngọn lửa này, một lúc lâu sau bỗng nhiên thở dài nói, tìm trăm ngàn ức năm, lại không muốn ở đây thu hoạch được. Đâu xuất tử hỏa a, nếu là sớm thu hoạch được một chút thời gian, nói không chừng ta hiện tại cũng là tọa. Về phần trừ ra cái này hai tên tiên thiên ma thần lấy bên ngoài, cái kia tên là nguyên tiên thiên ma thần, hắn bỗng nhiên mở ra bàn tay, tại trong bàn tay hắn liền có một viên đen nhánh sắc đậu. Hắn liền nhìn xem viên này sắc đậu bỗng nhiên phá vỡ đen nhánh sắc sát ngoài, từ bên trong có một chút chồi non phát ra, sau đó tại thiên địa đại lực quán thâu bản nguyên tình huống dưới. Viên này chồi non lấy bay tốc độ nhanh bắt đầu trưởng thành, rất nhanh liền có cánh tay dài ngắn, tiếp theo là nguyên một người cao, thẳng đến gần cao 5 mét, thành một gốc cây nhỏ lúc mới đình chỉ sinh trưởng, lại là xanh mơn mởn, xanh ung tùm một viên cây xanh, hắn cành hướng về chung quanh khuếch tán. Trực tiếp đâm vào không gian cùng thời gian bên trong, tự động từ địa phong thủy hỏa bên trong hấp thu dinh dưỡng. Sau đó lại truyền thâu cho Nguyên. Không nghĩ tới, ta cây quả nhân sâm thế mà cũng có thể lại lần nữa nảy sinh, lúc trước đánh với thế giới một trận, nếu không phải cái này tiên thiên linh bảo là ta ngăn trở một kiếp, khi đó ta liền vẫn lạc, nhưng là ngăn trở một kiếp này, lại làm cho ta cây quả nhân sâm cơ hồ triệt để vỡ vụn, lưu lại một viên sắc chủng rốt cuộc nảy sinh không được, vốn cho rằng ta đã mất đi nó, lại không muốn thiên địa lại có này đại lực. Nguyên Tiến buồn bã thở dài, sau đó trên tay hắn một quyển, viên này mới đản sinh cây quả nhân sâm mầm non liền bị hắn giấu vào chính mình đại địa bản nguyên bên trong ôn dưỡng. Ánh mắt của hắn thì hướng về xa xa cự hình tập hợp thể cùng điểm hút lớn. Không đơn thuần là nguyên như vậy, ở đây tất cả đạt được chỗ cực tốt tiên thiên thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần, tất cả đều là vẻ mặt giống như nhau nhìn sang, riêng phần mình cũng sẽ không tiếp tục lưu thủ, mênh mông bản nguyên mang bọc lấy tiên thiên linh bảo cùng nhau mà ra. Ba tôn tiên thiên ma thần cũng đều là riêng phần mình hiện ra chân thân, hoặc đạp long thao xà, hoặc là bàn tay hỏa diễm, hoặc chân đạp đại địa, riêng phần mình thân hình đều nắm chắc 10 vạn trượng lớn nhỏ, vây quanh điểm hút lớn cùng cự hình tập hợp thể vây công tới. Mặc dù chỉ có ba tôn, nhưng là hắn bộc phát uy lực lại so với cái kia tiên thiên thánh vị càng thêm cường đại, khẩn thiết đều là địa phong thủy hỏa đủ tuôn ra, nguyên càng là tay cầm dòng sông thời gian dùng sức kéo một cái. Liền muốn đem dòng sông thời gian kéo ra điểm hút lớn lực hút phạm vi. Thấy cảnh này, ẩn núp lấy lốt vừa là hâm mộ vừa ghen tị, nàng nhìn không được liền nói, khi nào tham chiến? Chúng ta một mực không tham chiến, thiên địa vũ trụ cũng sẽ không cho cho chúng ta chỗ tốt, thậm chí về sau sẽ còn cho xử phạt, ngươi nếu là sợ, ta liền muốn tham chiến a, ta cảm thấy ta như tham chiến. Có lẽ ta liền có thể trong trận chiến này đột phá đến tiên thiên cấp bậc, chân chính đạt được một đầu thuộc về ta bản nguyên. Khoa lại chỉ là cười lạnh, hắn nhìn về phía trong hư vô, hai viên con ngươi phát ra hào quang óng ánh, giống như hai viên hằng tinh đồng dạng, hắn liền nói, không vội không vội, ngươi nhìn còn có cái khác tồn tại nhóm cũng tại chờ cơ hội a, hư không đại quân đứng đầu Vu Mổ, hắn không thể so ở đây rất nhiều thánh vị cường đại. Ít nhất là có thể cùng cái kia đại địa chi ma thần nguyên so sánh tồn tại, người khác ở đâu? Lại tỉ như tối cổ chi long, tối cổ chi phượng, tối cổ chi xà làm sao tại? Càng còn có tốt mấy lão già cũng không thấy. Vạn tộc nước sau ngươi tưởng tượng còn muốn sâu à, kiên nhẫn chờ lấy, lời này ta chỉ nói một lần, nếu không tin, ngươi bây giờ cũng có thể đi. Lúc cưỡng ép nhẫn nại hạ trong lòng khô nóng, nàng cũng biết Khoa nói tới là thực, nhưng là chỗ tốt đang ở trước mắt, nàng nhìn được thực tế là vất vả, mà liền tại nàng cảm thấy mình tùy thời muốn xông vào giữa sân lúc. Bỗng nhiên liền thấy biến hóa này như là một thùng nước đá từ đầu dội đến chân, để nàng thể xác tinh thần đều bình tĩnh lại. Liền thấy tại cái kia cự hình tập hợp thể trên. Tất cả hiển hiện ra nhân loại nội tình tồn tại, chỉ cần là hình người, bọn hắn tất cả đều làm một động tác này không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, quản chi là nhìn thấy đều miêu tả không ra, ngay sau đó, tất cả nhìn xem chiến trường sinh mệnh đều nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Trời cùng đất tách ra. Kia là đa nguyên vũ trụ ban sơ thiên địa sơ ly, cũng là mang ý nghĩa. Khai thiên tích địa. Chương 42, mỗi bên sử dụng thần thông. Nếu nói cái kia điểm hút lớn là vô cùng vô tận sụp đổ ngưng tụ chi lực, như vậy cổ này thiên địa sơ ly chi cảnh, chính là mênh mông vô lượng lực lượng khổng lồ nơi phát ra. Cổ này to lớn đến đủ để làm thiên địa đệ nhất sau tách rời lực lượng lấy phóng xạ trạng từ to lớn tập hợp thể chỗ hướng ra phía ngoài khuếch tán, trừ điểm hút lớn lấy bên ngoài, tất cả quy tắc, quyền hành, bản nguyên, tất cả đều bị hắn quét sạch sành sanh, ngay tiếp theo cái kia lấy hình dạng xoắn ốc đem nó bọc lại lấy. Thời không hạo kiếp. Liền phản phất bị một cái cục tẩy từ trên giấy lau đi đồng dạng. Tất cả đều không còn sót lại chút gì. Mà tại xung quanh đối to lớn tập hợp thể cùng điểm hút lớn công kích rất nhiều tiên thiên thánh vị cùng ba tôn tiên thiên ma thần, bọn hắn chỉ cảm thấy một cổ không thể địch nổi đại lực đánh tới, riêng phần mình bản nguyên lập tức đều là tự động che chở, có tiên thiên linh bảo càng là toàn lực thôi động riêng phần mình tiên thiên linh bảo, không có cũng cùng thi triển thần thông, nhưng là tại cổ này đủ để khai thiên tích địa cự lực trước mặt đều là không dùng được, lấy điểm hút lớn cùng to lớn tập hợp thể làm trung tâm. Xung quanh tất cả đều trở nên trống trải. Cổ này lực lượng khổng lồ trực tiếp đem thời không hạo kiếp cho xé rách, còn lại lực lượng thì thôi động những cái kia tiên thiên thánh vị cùng tiên thiên ma thần một đường bay tứ tung, đồng thời, xung quanh đang bị điểm hút lớn thu nạp mà đến vô số vị diện, vừa mới tiếp xúc cổ này kinh khủng cự lực, lập tức đã bị đánh vỡ nát, những cái này vị diện vỡ nát mở vật chất biến thành vô số đầu cánh tay xoáy, vây quanh điểm hút lớn mà động, cuối cùng bị hắn thu nạp đi vào. Lấy nguyên hồng hoang đại lục vị trí điểm hút lớn chỗ làm trung tâm, trống rỗng nhanh chóng xâm nhập hướng xung quanh. Đầu tiên là mấy chục mấy trăm vị diện trực tiếp bị chấn thành mảnh vỡ, xa hơn chút nữa vị diện thì khỏa khỏa vỡ ra, sau đó bắt đầu kịch liệt bạo tạc, mà cái này bạo tạc mắc xích lan đến gần càng nhiều vị diện, đồng dạng, những cái này bạo tạc cũng bị cự lực chỗ chấn vỡ, lại thêm điểm hút lớn tồn tại, cũng đồng dạng bị điểm hút lớn thu nạp quá khứ. Nếu là lấy toàn bộ đa nguyên vũ trụ là thị giác đến xem, liền sẽ nhìn thấy một mảnh chấn động vô hình sóng, lấy điểm hút lớn làm trung tâm khuếch tán ra đến, sau đó càng ngày càng to lớn, nhất tới gần điểm hút lớn xung quanh ngoài vị diện khu vực trống rỗng. Tất cả mọi thứ đều bị đánh thành đứng đầu nhỏ xíu hạt, càng xa xôi lớn nhỏ vị diện tất cả đều bị đánh cho kịch liệt bạo tạc, vô cùng vô tận địa phong thủy hỏa như thủy triều hướng về toàn bộ đa nguyên vũ trụ khuếch tán ra đến. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ mắt trần có thể thấy trống không ra một khối nhỏ tới. Bên ngoài vị diện bên trong còn có một số tránh thoát ban sơ điểm hút lớn xâm nhập phổ thông thánh vị nhóm, bọn hắn vốn là chỉ nắm trong tay quy tắc, ngay cả quyền hành cũng còn không có liên quan đến, bên ngoài vị diện bên trong mặc dù không đến mức lập tức liền chết. Nhưng là muốn nhanh chóng bên ngoài vị diện bên trong di động hoặc là thoát ly, cái này nhưng cũng không phải một chuyện đơn giản, đặc biệt là hiện tại vĩnh dạ còn tồn. Cao vĩ độ còn không có triệt để mở ra, bọn hắn lực cơ động liền càng là chịu ảnh hưởng, làm khai thiên tích địa cự lực khuếch tán ra lúc đến, bọn hắn thậm chí hơn phân nửa đều bị vây ở rất nhiều ngoài vị diện bên trong, liền bị tính cả ngoài vị diện cho vọt thẳng tập mà chết, ngay cả dãy dùa đều làm không được một điểm. Chỉ có cao cấp thánh vị nhóm lực lượng xuyên qua từng cái ngoài vị diện, trừ cực kỳ cá biệt kẻ xui xẻo rơi vào đến cỡ lớn hoặc là loại cực lớn vị diện bên trong. Trong lúc nhất thời thoát ly không ra, cái khác cao cấp thánh vị nhóm cơ bản đều thoát ly ra, nhưng là tại cái này vô cùng kinh khủng khai thiên tích địa vĩ lực phía dưới, bọn hắn cũng như sâu kiến các sỏi đồng dạng bị xa xa oanh mở, đồng thời chí ít có một phần ba cao cấp thánh vị bị yên diệt tại cái này một đợt công kích phía dưới. Làm cái này vòng khai thiên tích địa vĩ lực đi đến ước chừng mấy chục vạn vị diện chỗ, lực lượng rốt cục bắt đầu suy giảm xuống dưới. Đa nguyên vũ trụ trên bản chất lực lượng chính tác dụng với cái này khai thiên tích địa vĩ lực trên, đồng thời, bị đánh bay tiên thiên thánh vị cùng đỉnh cấp tiên thiên ma thần cũng một lần nữa đứng nghiêm xuống tới. Riêng phần mình đều triển khai thủ đoạn bắt đầu đối xung cổ này bàn bạc cự lực. Liền thấy Eoria trong tay thất thải quang hoa đại thịnh, này thất thải quang hoa rót vào đến thời gian không gian bên trong, hình thành một mảng lớn bảy màu sắc kết tinh, lập tức, toàn bộ thời gian không gian vững chắc tính tăng lên hơn vạn lần nhiều. Mà tại cái này bảy màu sắc kết tinh bên trong, Eoria phản phất không tại hiện tại, không tại quá khứ, không tại tương lai, mặc cho bị suy yếu sau khai thiên tích địa vĩ lực hướng tập. Mảnh này bảy màu sắc kết tinh cũng là vững chắc bất động. Ngạnh sinh sinh ngăn trở cái phương hướng này khai thiên tích địa vĩ lực. Một bên khác, lại một tiên thiên thánh vị tế ra tiên thiên linh bảo, cái này tiên thiên linh bảo hiện ra cờ hình, một khi triển khai lập tức liền hóa thành mênh mông sóng cả. Tầng tầng lớp lớp nhìn đến vô tận, làm cái này khai thiên tích địa vĩ lực đánh tới lúc, cái này tầng tầng lớp lớp sóng cả liền bắt đầu vỡ vụn, nhưng là mỗi vỡ vụn một tầng, cổ này vĩ lực cũng bị suy yếu một điểm, tầng tầng lớp lớp gần như vô cùng vô tận sóng cả, đem cái này một mảnh khu khai thiên tích địa vĩ lực bao phủ. Trong đó, lại một bên, dùng trên thân dân lên hừng hực vô cùng hỏa diễm chi hải, cái này hỏa diễm hiện ra màu da cam. Trong lửa mang theo một tia một sợi tử sắc hỏa ảnh, mà chỉ chính là như thế một chút xíu tử sắc, lập tức liền để cái này một mảnh hỏa diễm ngưng thực như thực vật đồng dạng, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy khai thiên tích địa vĩ lực, không ngừng thiêu đốt cùng dập tắt ở giữa lặp lại, thẳng đến đem cái này một mảnh khai thiên tích địa vĩ lực cho đốt lại kết thúc thì ngưng, mảnh này hỏa diễm đều không có nhượng bộ mảy may. Lại có một chiếc đen trắng hỗn hợp chi đèn, với trong hư vô tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thiêu đốt hỏa diễm lại biến thành vô hình vô sắc, cũng ngăn cản một cái phiến khu khai thiên tích địa vĩ lực xung kích. Còn có một đôi vòng tay, cũng không biết ra sao chất liệu, thế mà đem khai thiên tích địa vĩ lực hút vào trong đó, một cái hút, một cái khác thì thả, thế mà ngạnh sinh sinh đem khai thiên tích địa vĩ lực chuyển hóa thành đối xung chi lực, cũng là giữ vững một cái phiến khu. Mỗi một vị tiên thiên cấp tồn tại, mặc kệ là thánh vị còn là tiên thiên ma thần, tại trước đó liền thụ chỗ cực tốt, từng cái thực lực đều là tiêu thăng, trong đó mấy cái càng là thu hoạch được tiên thiên linh bảo, lúc này liền thể hiện ra loại này tăng lên, riêng phần mình đều giữ vững một cái phiến khu, hoặc nhiều hoặc ít. Mà trong đó giữ vững phiến khu lớn nhất không hề nghi ngờ chính là Nguyên, hắn cơ hồ một cái người giữ vững một phần tư còn nhiều khu vực, đem cái này phiến khu khai thiên tích địa vĩ lực cơ hồ hoàn toàn tiêu tán. Liền thấy một gốc cơ hồ che đậy cái này phiến khu đại thụ đứng vững hư không, xanh ung tùm một mảng lớn, lá cây nhánh cây ở giữa càng có lục quang lấp lóe, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được gió thổi lá cây tiếng xào xạc, cho người một loại yên tĩnh tường hòa cảm giác, mà tất cả nhánh cây lá cây đều đâm vào đến trong hư không, làm khai thiên tích địa vĩ lực vọt tới thời điểm. Liền có lục quang quét hướng mảnh này vĩ lực. Nguyên dưới chân hiện ra một mảnh đại địa, vô cùng vô tận mở rộng ra. Mà cây to này liền cắm rễ tại sâu trong lòng đất, lục quang quét hướng khai thiên tích địa vĩ lực, quét một cái phía dưới liền gặm tiếp theo khối lớn, mà cây này cùng đại địa đều là bất động, nguyên chỗ ngăn cản khu vực lớn nhất, ngược lại là lộ ra nhất là vân đạm phong khinh. Nguyên nhìn xem dưới chân đại địa, hắn cau mày thì thầm nói, có cây quả nhân sâm, ta uy năng khoảng cách toàn thịnh lúc chỉ kém một chút, nhưng là muốn ở thời đại này trở lại tọa chi vị lại là mơ tưởng. Hẳn là thật muốn học lai như thế hóa tiên thiên ma thần là tiên thiên thánh vị hay sao? Thế nhưng là ta thật sự là không cam lòng a. Nguyên nhìn phía sau đứng vững hư không cây quả nhân sâm, hắn phản phất lại nhìn thấy lúc trước hắn cường đại nhất thời điểm, vào lúc đó hắn mơ hồ liền có cảm xúc, muốn từ tọa cấp độ tiến thêm một bước, đi đến lâm chung cực, thậm chí là chân chính chung cực, kỳ thật hắn cũng là có cơ duyên. Hắn đại biểu chính là đại địa bản nguyên, là đại địa chi ma thần. Chính là 13 tọa bên trong cũng không tính kẻ yếu, mà cơ duyên của hắn chỗ lại tại trung ương hai chữ trên. Tại hắn ước vạn năm phun ra nuốt vào bên trong, từ đa nguyên vũ trụ bản chất chỗ lấy được cảm ngộ liền nói cho hắn, hắn như lúc nào có thể ngộ ra trung ương hai chữ, đồng thời đem chính mình đại địa bản nguyên hóa thành này hai chữ đại biểu đồ vật, khi đó hắn liền có thể nhìn thấy con đường phía trước, đáng tiếc tới hiện tại hắn cũng không biết trung ương hai chữ vì sao. Bất quá lần này lại là cơ duyên của ta. Nếu là ta có thể tự tay trấn áp xuống này nhân loại hợp nhất đồ vật, nói không chừng liền có thể trùng hoạch đa nguyên chiếu cố, dựa vào đa nguyên chi lực nói không chừng liền có thể thu hoạch được đạo của ta. Ngươi nói đúng không, Minh Hà? Nguyên nhìn về phía trong hư vô, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một đầu lao nhanh không thôi huyết sắc trường hà, mặc dù không kịp dòng sông thời gian, vận mệnh trường hà loại hình to lớn, nhưng cũng là khái niệm tập hợp biến thành trường hà. Tại cái này trường hà phía trên liền có một thanh niên tay cầm song kiếm, các là xanh lét thảm bạch chi sắc, sắc mặt hắn âm trầm u ám, lúc này hắn cũng nhìn về phía Nguyên, lại là không nói một lời, khẽ lắc đầu. Nguyên cũng không nhiều lời, hắn lại nhìn về phía thiên địa tứ cực chỗ, liền thấy màu xanh, bạch sắc, màu đen. Màu đỏ bốn loại nhan sắc riêng phần mình sôi trào, bốn cái này bản tại sông Hoàng Đăng vị lúc bị trục xuất trọng thương, trở về kỳ hạn lại còn xa xôi. Chỉ là tại thiên địa đại lực phía dưới, riêng phần mình đều có khôi phục hiện ra, dựa theo tình huống này đến xem, về sau trên chiến trường cũng sẽ có bốn cái này xuất hiện. Hừ, quả thật là gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn biết thành thần, nếu không phải này nhân loại hợp nhất thiên địa hạo kiếp xuất hiện, chúng ta tiên thiên ma thần vẫn là bị ép, thiên địa này. Ha ha! Nguyên cười lạnh một tiếng, lại là không nói nhiều. Ngay sau đó, đợi cho khai thiên tích địa cự lực triệt để tiêu tán, hắn dẫn đầu liền biến thành tiên thiên ma thần chân thân, liền hướng về điểm hút lớn nhào tới, ở sau lưng hắn, tiên thiên thánh vị cùng tiên thiên ma thần hai người, cũng đều là mỗi bên sử dụng thần thông, cũng là bay thẳng mà bên trên. Chương 43, có tư. Ta nghĩ, chỉ có hai loại sức mạnh mới có thể đánh vỡ cái này sương mù. Huệ đứng tại trong hư vô, tay hắn nắm huyền hoàng thành đoàn, từng tia huyền hoàng trong tay hắn tiêu tán, tiếp lấy lại hóa thành địa phong thủy hỏa, mà cái này địa phong thủy hỏa lại hóa thành rất nhiều bản nguyên, một lúc lâu sau, hắn mới thở dài tiếng. Chung quy là bị thiên địa vũ trụ có hạn chế, không cách nào đột phá tầng này cực hạn, đây đã là ta tích lũy tối chung cực hạn, lần này dựa vào rất nhiều trùng hợp, ta mới có thể tỉnh táo lại, nhưng là cũng coi là ta chân chính cực hạn. Lại về sau ta lại không có khả năng chân chính tỉnh táo lại, ta tính toán một cái, bản thân thu hoạch được đại lãnh chúa vị cách đến nay, khởi động lại thời gian tuyến, bị lệch thời gian tuyến, cùng bị sụp đổ thời gian tuyến, toàn bộ tổng hợp đã tích lũy tổng cộng 180 triệu lượng kiếp thời gian khoảng chừng, trong thời gian này ta gần như đã chưởng có thể tìm được tất cả lực lượng hệ thống, đồng thời dựa vào đại lãnh chúa chỗ hấp thu đến tiên thiên ma thần bản nguyên, cơ hồ đều đem hắn đi đến. Cực hạn, ước chừng tại 1.500 vạn lượng kiếp lúc, ta chứng được đại la. Tại 39 triệu lượng kiếp lúc, ta chứng được bất tử kim tính, tại 62 triệu lượng kiếp lúc đem hắn hợp nhất, đã có thể tính là đại la kim tính chi tồn tại, lâm chung cực chi đỉnh phong, thế nhưng là từ khi đó bắt đầu cho tới bây giờ, ta yên nguyên không cách nào bước ra bước cuối cùng này, khó. Huệ hai mắt bên trong một mảnh hư vô, đều là tang thương, mơ hồ trong đó tựa hồ liền có địa phong thủy hỏa tuôn ra, nổ tung về sau lại là hư vô, chỗ càng sâu phản phất liền có một vật huyền không. Chỉ là cái này vật hoàn toàn hư ảo, tịnh không có chút ngưng thực. Từ tính toán của ta bên trong. Tích lũy bản thân liền là một loại thực lực tăng lên chi pháp, tại vô tận thời gian tích lũy vĩ lực hạ, chính là chung cực cũng có thể đạt tới, vì cái gì trừ thế giới, thế gian tịnh không một cái khác thành tựu chung cực đâu. Nguyên nhân ở chỗ nhiều phương diện, mấu chốt nhất kỳ thật có ba cái thứ nhất chính là tích lũy thời hạn quá dài, như không có ngoại vật trợ giúp. Cái kia không phải là lấy lượng kiếp làm đơn vị đến tính toán, có bao nhiêu sinh vật có thể sống quá một cái lượng kiếp. Chính là thánh vị đều sẽ già yếu đến tử vong, chính là tiên thiên ma thần đều sẽ cuối cùng nhập diệt. Cái này bản thân liền là một cái to lớn bác luận, nhất định phải có đủ thực lực mới có thể tích lũy, mà muốn thu hoạch được to lớn thực lực lại nhất định phải có đầy đủ thời gian đến tích lũy, đây chính là sinh mệnh tiên thiên giới hạn, cho nên mới cần phải có ngoại lực trợ giúp, thiên tư là một. Ta như vậy đặc thù ví dụ cũng coi như một, lại có chính là thánh đạo cũng có thể xem như đường tắt, càng còn có tiên thiên linh bảo cũng không thể thiếu, nếu là đều không. Vậy liền thật sự là khó đến cực hạn. Cái thứ hai, chính là kiếp nạn, thiên địa kiếp nạn cũng coi như. Cá nhân kiếp nạn cũng coi như, ngoại ma nội ma đều tính, những cái này đều sẽ để ngươi chết oan chết uổng, ức vạn năm phun ra nuốt vào đều hóa thành tro tàn, cũng cần đại pháp lực, đại uy năng. Đại quyền hành đến vượt qua, cho nên mới có vạn vật cần tranh thuyết pháp, không tranh không là sinh mệnh. Cái thứ ba, nhưng thật ra là trọng yếu nhất một cái, đó chính là thiên địa áp chế. Trên lý luận đến nói, đa nguyên vũ trụ cho dù là có tập hợp ý thức, cái này ý thức cũng là mông muội, cùng loại với sinh mạng thể một ít thân thể bản năng, cho nên không nên trở thành chứng đạo chung cực lực cản. Chính là có trở ngại lực cũng nhiều là tới từ ngoại ma, cũng là cái gọi là nhân kiếp. Thiên địa chi kiếp cho dù tồn tại, cũng hẳn là chỉ là nhân quả một ít cụ hiện, chỗ thiếu nhân quả càng nhiều càng lớn, thiên địa chi kiếp mới có thể càng lớn, ngoài ra, chứng đạo chung cực không nên gian nan như vậy, nhưng là chúng ta đa nguyên vũ trụ khác biệt, thế giới của chúng ta rất có thể có một loại nào đó ta hiện tại còn không có cách nào triệt để khám phá quỷ dị, cho nên thế giới của chúng ta mới có. Thể thiên địa có tư, thậm chí loại này tự tư hoàn toàn làm trái đa nguyên vũ trụ bản thân lợi ích. Chính là loại này thiên địa có tư, tại chúng ta cái này đa nguyên vũ trụ bên trong cơ hồ không cách nào chứng đạo chung cực, liền như là tại trứng gà vỏ trứng bên trong gà con đồng dạng, nếu là vỏ trứng này cứng rắn như sắt đá, chính là ngươi gà con đã phát dục hoàn toàn, cuối cùng cũng sẽ bị vây chết ở trong đó. Lúc này, liền có một cái giọng nữ hỏi, thế giới kia đâu? Thế giới tại sao là ngoại lệ? Huệ nhắm một con mắt lại lần nữa mở ra lúc, trong mắt của hắn vật kia tựa hồ ngưng thực một chút. Nhưng lại tựa hồ hoàn toàn không có biến hóa, vẫn là hư ảo một mảnh, hắn liền nói, thế giới sở dĩ có thể thành tựu chung cực. Có mấy cái nhân tố tổng hợp mới thành, thứ nhất, thế giới là đa nguyên vũ trụ đích sinh tử, xa so với tất cả tiên thiên ma thần đều càng muốn gần sát đa nguyên vũ trụ bản chất, thậm chí trừ hắn lấy bên ngoài toàn bộ tiên thiên ma thần cộng lại, đều không có bản chất của hắn càng thêm gần sát đa nguyên vũ trụ, cái này khiến hắn quản chi là thác sinh là sinh mệnh. Cũng yên nguyên có nhất định số lượng đa nguyên vũ trụ bản chất số định mức. Thứ hai, thế giới nắm giữ lý, nơi này để thế giới phá vỡ mê chướng. Thứ ba, thế giới nắm giữ thiên kính, này thiên kính chính là thiên địa màng thai bên trong thiên chi một mặt cụ hiện. Diệu dụng vô tận, cho thế giới tiết kiệm đại lượng cần tích lũy thời gian số lượng. Thứ tư, thế giới có thể nhẹ nhõm đi đến bắt đầu cùng kết thúc chi địa, cái kia vốn là hắn nơi đản sinh. Điểm này trừ hắn lấy bên ngoài cơ hồ không có sinh mệnh có thể dễ dàng như thế đi đến, cho nên hắn nhìn thấy bắt đầu cùng kết thúc, những cái này tổng hợp mới khiến cho thế giới thành tựu chung cực, nhưng là một khi thành tựu, tất cả cơ duyên, tình cảm, Số định mức cũng cơ hồ hao hết, cho nên hắn mới cúi. Cùng đào giải ba phần. Nói đến đây, Huệ trong tay cũng hiển hiện một chiếc gương. Cái gương này nặng nề hỗn vàng, hắn liền nói, ta với 8.000 vạn lượng kiếp lúc, được mặt này địa kính, về sau một mực tích lũy đến bây giờ, mấy ngàn vạn lượng kiếp chữa trị cùng tích lũy, rốt cục để địa kính dày dặn khôi phục, cái này tương đương với ta bổ đủ chứng đạo 1/4 điều kiện, sau đó là bắt đầu cùng kết thúc, dựa vào ta đặc thù, vô số lần tử vong cùng dài dằng dặc tích lũy, ta cũng miễn cưỡng xem như nhìn qua bắt đầu cùng kết thúc, đây cũng là thỏa mãn 1/4 điều kiện. Nhưng cái này cũng đã đến cực hạn, đa nguyên vũ trụ phong tỏa ta không có số định mức có thể phá vỡ. Lý. Ta cũng không có tư cách nắm giữ, cho nên ta liền bị kẹt chết tại cái này một bước, chung quy là không cách nào chứng đạo chung cực. Tại Huệ chung quanh truyền đến mấy chục tiếng thở dài, có nam có nữ, trẻ có già có, Huệ cũng không để ý tới, nhưng là liền có một cái thô hào giọng nam truyền đến nói, cái dạng gì tư cách mới có thể nắm giữ Lý. Huệ liền trả lời nói, một là đa nguyên vũ trụ công nhận chi tồn tại, hai là đa nguyên vũ trụ số định mức người sở hữu, hoặc là số định mức người sở hữu vượt qua cho phép số định mức tồn tại, ba. Thì là siêu việt đa nguyên vũ trụ bản chất phía trên tồn tại. Chỉ có cái này ba loại tồn tại mới có tư cách nắm giữ Lý, cho nên nói tới nói lui, sự tình lại cuốn trở lại nguyên điểm, thiên địa có tư, cho nên ta mới không cách nào chứng đạo, mà ta không cách nào chứng đạo. Liền không cách nào phá mở cái này có tư chi thiên địa, tới hiện tại, ta cũng coi là minh bạch, lại tích lũy lại đến liền chỉ có một con đường chết. Huệ liền đứng lên, hắn đưa tay mở ra, toàn thân trên dưới liền có mênh mông vô lượng huyền hoàng bắt đầu phát tán, cái này huyền hoàng chi bàn bạc chi to lớn, cơ hồ nhét đầy toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Đây là nước ấm nấu ếch xanh a. Nhìn như phía trước có đường, nhìn như chỉ cần tích lũy liền có hy vọng. Nhưng kỳ thật tất cả đều bị chú định tốt, căn bản là không đường có thể nói, chỉ tiếc ta tỉnh ngộ quá muộn, nếu không hẳn là không đến mức bị động như vậy, mệt mỏi các ngươi cũng lại không hy vọng. Huệ thở dài, hắn nhắm mắt lại nói, đến bước cuối cùng này, ta cũng không có gì không nỡ, ta đặc thù tình huống vì sao lại tồn, kỳ thật ta cũng có một chút suy đoán, cho ta cái này đặc thù tình huống tồn tại nhưng thật ra là đang lợi dụng sinh mệnh tư tâm, liền như là hắn lợi dụng vạn tộc tư tâm như thế. Nếu không phải như vậy, chúng ta nhân loại làm sao đến mức cùng vạn tộc chém giết đến tận đây? Mà ta cái này đặc thù tình huống nhìn như là nhân loại được cứu vớt hy vọng duy nhất, nhưng kỳ thật không phải là không rơi vào đến hắn tính toán hạ. Chỉ cần ta còn lòng mang có hy vọng, liền muốn làm tích lũy luân hồi chi đạo, đồng thời, các ngươi cũng là ta không bỏ xuống được ràng buộc, cũng là bởi vì dạng này, cho nên ta không thể không một mực lặp lại đây hết thảy, một lần, hai lần, vô số lần. Mãi cho đến hao hết chúng ta nhân loại tất cả số mệnh thì ngưng, như thế liền thật xong. Cho nên, ta muốn đi một bước cuối cùng, đoàn người, các bằng hữu, đồng bạn. Ta không có cách nào cứu vớt các ngươi. Huệ thấp giọng nói ra. Chung quanh thanh âm đầu tiên là trầm mặc, sau đó riêng phần mình đều phản phất thoải mái đồng dạng phá lên cười, riêng phần mình đều nói lời chúc phúc, sau đó từng cái cũng bắt đầu tiêu tán không nghe thấy. Giống như này cách hồi lâu. Chung quanh chỉ còn lại cái cuối cùng thanh âm, đây là một cái giọng nữ, nàng thấp giọng nói ra, ta. Còn có thể gặp lại ngươi một lần sao? Không phải lấy hiện tại trạng thái, mà là rõ ràng ở bên người ngươi. Nghe được thanh âm của ngươi, nhìn thấy dung nhan của ngươi. Có thể. Huệ nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn phản phất nhìn được cái gì, lại phản phất không nhìn thấy cái gì, mãi cho đến cô gái này tiếng đều hoàn toàn biến mất thì ngưng. Hắn còn tại tiếp tục nói, nhất định có thể, tại cái kia sau cùng cuối cùng, quản chi là ta cái gì đều quên đi, ta cũng nhất định sẽ cùng ngươi gặp lại. Cho dù, các ngươi cũng sớm đã mất đi, cho dù. Các ngươi đã sớm chỉ là trong lòng ta huyễn ảnh, nhưng là cuối cùng này ràng buộc nhất định sẽ làm cho ta lại nhìn thấy các ngươi, nhất định. Ta nhất định sẽ trở thành nhân loại chú cứu thế, trở thành các ngươi chú cứu thế. Trở thành ngươi chú cứu thế, nhất định. Tại cái này trống vắng trong hư vô, đen kịt dần dần xâm nhiễm toàn bộ đa nguyên vũ trụ, tùy theo liền có một tòa thông thiên triệt địa, hoàn toàn không nhìn thấy bờ cự tháp hàng lâm, Huệ cũng đã triệt để biến thành huyền hoàng chi khí, triệt để tiêu tán không thấy nữa.